chỉ là, đoạn hàng nghe kiên trì cam đoan một buổi tối. Ngay sáng sớm hôm sau lập tức tan biến. Cách chương.